Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, kiếp trước kiếp này. Căn cứ hiện thế truyền lưu ngọc giản ghi lại, Tam Thanh Đạo Tổ cùng loại với Chí Cao Vô Thượng Thần chỉ. Chỉ là ghi lại chung cũng không xưng là hư vô mờ mịt thần. Chỉ nói Tam Thủy Tổ là sang đạo giả, là tất cả nhân tộc tổ tiên. Là nói khởi nguyên, cũng có sinh linh cho rằng, đại đạo vì tạo hóa chi căn, là nói diễn hóa âm dương ngũ hành thời không cùng với vạn vật. Cô Nhi nói hóa thân Tam Thanh Đạo Tổ hẳn là vì vạn vật chi tổ, mà không đơn thuần chỉ là nhân tộc chi tổ. Nhưng như vậy cách nói cũng không bị yêu tu tán thành. Rốt cuộc chúng nó thờ phụng chính là bảy đại yêu tổ. Đối Tam Đại Nhân Tổ cũng không quá nhiều kính ý, bị thế gian sinh linh tán thành cách nói là hỗn độn chưa phân là lúc, hư vô một chút linh khí kết thành một đoàn nguyên quang. Một hóa Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhị hóa Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, tam hóa Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tiện đà có bảy đại yêu tổ, vì thế liền có thiên địa tự nhiên, ngũ hành thời không, cùng với đạo thống truyền thừa, nguyên giả, vốn cũng. Thủy giả, sơ cũng, tiên thiên chi khí cũng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bẩm tự nhiên chi khí, bản chất tồn tại với hỗn độn chưa khai trước, bản thể thường tồn bất diệt, cho dù thiên địa toàn bộ hủy diệt, cũng chút nào ảnh hưởng không được hắn tồn tại, bởi vì Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mặt khác hai đại thiên tôn giống nhau. Bọn họ chính là đạo bản thân, chẳng sợ thiên địa không tồn, nói cũng không hủy. Đời sau nhân tổ hậu duệ đều chỉ có thể tính làm bọn họ lưu lại một sợi phân thân. Này phân thân đối với thiên hạ có gì ảnh hưởng? Phất y nhưng thật ra nhìn không ra tới. Ít nhất thượng cổ thời kỳ không có thể ngăn cản được đại hạo kiếp phát sinh, tới rồi trung cổ thời kỳ. Cũng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân. Nhân tổ hậu duệ tựa hồ hoàn toàn không có xuất hiện quá. Nhân tộc quật khởi cùng nhân tổ bản thân không quan hệ. Chẳng qua là sinh sản tốc độ so yêu thú mau, vừa lúc có càng cường đại thực lực, lúc này mới chiếm cứ thượng phong. Phất y nhớ rõ chính mình trong nhà liền từng cung phụng có Tam Thanh tượng, sau lại tỷ tỷ bị bắt đi, cha mẹ mới thâm giác phàm nhân mệnh số cùng Tam Thanh không có gì quan hệ. Cung phụng mấy tôn không biết khuôn mặt chính không chính xác hình người. Thực sự khởi không được cái gì bảo hộ tác dụng, bất quá Tam Thiên vực phàm tục quốc gia. Thôn xóm chung, cung phụng Tam Thanh tượng không ở số ít, còn có một ít gửi hy vọng với khẩn cầu tiểu gia tộc. Loại nhỏ thế lực, cũng sẽ đem Tam Thanh đạo tổ cung lên. Không có việc gì đi bái thượng nhất bái cầu cái bình an, phất y luôn luôn đối Tam Thanh nhân tổ. Không có gì khái niệm, nàng biết này vài vị là nói hóa thân, là truyền đạo tổ tiên. Chính là xét đến cùng nàng một cái đời sau tiểu tu sĩ có gì can hệ. Lại không nghĩ rằng đời này nhiều đi rồi mấy cái địa phương. Cứ nhiên phát hiện chính mình cùng đạo tổ nhắc lên quan hệ, Ngọc Thanh kiếm hồn chung không có. Tương quan tin tức, kiếp trước tu luyện đến Nguyên Anh kỳ cũng không gặp thức tỉnh cái gì viễn cổ hồng hoang ký ức. Ta này hậu duệ rốt cuộc là thật hay là giả a? Phất y có chút mê mang mà gãi gãi đầu. Một loại không lớn chân thật cảm giác lan tràn đến toàn thân. Nhưng nàng đáy lòng chỗ sâu trong lại có một thanh âm nói cho chính mình. Này thật là thật sự. Sẽ không có giả, nếu nàng không phải Ngọc Thanh hậu duệ. Kiếp trước liền sẽ không bị Lệ Tiêu liên tiếp ám hại. Sẽ không thể hiểu được đến một quyển vô danh kiếm pháp. Thế gian chưa bao giờ từng có cùng này công pháp tương quan ghi lại. Nàng kiếp trước vẫn luôn chưa từng tu luyện tâm kinh thiên. Dẫn tới vẫn luôn không biết chính mình đan điền có dị. Mà nay sinh một tu luyện vô danh kiếm pháp tâm kinh. Hắc bạch song ngư lập tức liền hiện ra, hắc ngư chung hơi thở độc nhất vô nhị thả đối vạn vật đều có. Cực đại áp chế, không chỉ là đối nhân tộc tu sĩ, yêu thú cùng linh trùng hữu dụng. Ngay cả linh thực, pháp khí chờ vật đều có thể bị hơi thở áp chế. Hiện giờ nghĩ đến. Hắc ngư hơi thở vốn chính là đạo chi căn nguyên, đạo sinh vạn vật, tự nhiên cũng có thể áp chế vạn vật còn có đời trước ngã xuống. Nếu không phải nàng là Ngọc Thanh hậu duệ, Trường Ly cần gì áp thượng mấy trăm năm khí vận kéo túm Tam Thiên Vực quay về qua đi. Ngay lúc đó hắn đánh cuộc chính là nàng có thể ở kiếp này đi lên không giống nhau lộ, còn có tông chủ. Tông chủ thông hiểu vạn sự, hắn khẳng định đã sớm biết, kiếp trước ta không có tu luyện tâm kinh, ra ngoài du lịch khi đan điền cùng thường nhân vô dị. Tự nhiên vô pháp bị tông chủ nhận thấy được, mà nay sinh đan điền sớm có dị tượng. Hắn một tới gần nên phát giác tới, vô tương tông là Tam Thiên Vực truyền lưu nhất lâu tông môn. Viễn cổ hồng hoang thời kỳ cũng đã tồn tại, chẳng sợ bên trong chỉ có ít ỏi mấy người. Bạch Trạch cũng không có khả năng bên đường tùy tiện kéo mấy cái dâu ria đệ tử đi vào cho đủ số. Thế gian còn có rất rất nhiều so phất y, trung vận, lận bất khuất tư chất hảo người. Tâm tính cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vì sao cố tình liền lựa chọn bọn họ? Nguyên nhân chính là vì này một đời. Phất y mang theo ký ức trọng đi rồi một chuyến. Cứu ra sắp bị nhốt mấy trăm năm trung vận. Sửa tu vô danh kiếm pháp tâm kinh mở ra hắc bạch song ngư. Cho nên hai người bọn nàng mới có thể kịp thời bị kéo vào vô tương tông, đến nỗi gặp được lận bất. Khuất, phất y cảm thấy vốn chính là cố ý mà không phải trùng hợp. Tông chủ lúc ấy một hai phải ở kia trong rừng nghỉ tạm vốn là không tầm thường. Gặp gỡ lận bất khuất khiến cho đại gia khuyên hắn nhập tông. Nói rõ là sớm có kế hoạch có an bài, từ trước cho rằng Bạch Trạch cả ngày không đàng hoàng. Nhìn đến thiên tư không tồi tiểu bối liền tưởng hướng nhà mình tông môn phủi đi. Hiện tại nghĩ đến, hắn đã sớm tính toán hảo hết thảy. Chẳng qua thiên cơ không thể tiết lộ. Từ hắn trong miệng nói ra, cùng bọn họ tự hành đi thăm dò phát hiện. Hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm, kiếp trước cùng sở hữu 9 tên nhân vật phong vân. Hiện giờ xem ra bất chính hảo là 7 đại yêu tổ hậu duệ cùng 2 người tổ hậu duệ sao? Phất y trước kia chưa bao giờ đem trung vận cùng lận bất khuất hướng nhân tổ hậu duệ thượng nghĩ. Tới, thế nhân cũng đã sớm đã quên nhân tổ hậu duệ việc này. Chỉ đương hai vị này là nhân tộc tu sĩ trung kiêu ngạo. Chưa từng nghĩ tới mặt khác, trung vận kiếp trước bị không ít tội. So với kiếp này càng thêm cẩn thận. Đan điền dị tượng tất nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào đề cập. Mà lận bất khuất, vốn chính là cái không yêu đàm luận này đó hũ nút. Ngẫu nhiên nói chút lời nói cũng chỉ có thể làm người bực bội. Càng không thể chủ động nói ra chính mình đan điền dị tượng, cứ như vậy. Trừ bỏ bọn họ hai người ngốc ngây thơ biết được chính mình dị thường. Người khác ai cũng không biết. Mà trung vận cùng lận bất khuất nổi danh khi... Bạch Trạch đã sớm đã chóc hồn phách chuyển thế. Tiểu Đồng, Đan Ngọc, Trường Ly cùng Bồi Khôn hẳn là đều vội vàng tìm kiếm chuyển thế người. Cho nên Trường Ly cùng Bồi Khôn kiếp trước ti thanh danh thước khởi. Nhưng hành sự lại thập phần điệu thấp ít có đồn đãi, đáng tiếc kiếp trước Dịch Chính chết ở hoàng. Cung hầm ngầm chung, sống sót chỉ có Dịch Tà. Bị quốc sư nuôi nấng sau khi lớn lên thức tỉnh rồi một ít ký ức. Liền bắt đầu tản sang thánh nói đến, Dịch Tà thai trung mang bệnh, không có trải qua thay máu, cũng không có thể sống được quá dài lâu. Sang thánh vừa nói lúc này mới mai một ở cuồn cuộn hồng trần trung. Không có phiên khởi cái gì bọt sóng, không có tông chủ chỉ dẫn Trường Ly. Bồi Khôn hẳn là ở nguyên anh viên mãn mới thức tỉnh rồi tương quan ký ức. Mà khi đó lại đến tìm kiếm nhân tổ hậu duệ liên thủ đã chậm. Gần nhất trung vận. Lận bất khuất sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thứ hai tìm không thấy phất y. Thập tổ liền trước sau thiếu một người, đãi Trường Ly rốt cuộc tìm được phất y. Cũng xác định nàng chính là nhân tổ hậu duệ khi. Lệ Tiêu cũng vừa lúc tìm được rồi nàng. Cũng lấy một cái bản mạng bí thuật đem nàng đánh trúng, đời trước mỗi một bước đều đi nhầm. Đến sau lại chính là một bộ tàn phá sinh tử cờ. Căn bản không có biện pháp xuống tay. Hiện giờ hết thảy quý vị, hoặc là cố tình, hoặc là đánh bậy đánh bạ, chung quy là đi ở chính xác cứu thế chi trên đường, phất y thở dài. Nàng về sau mỗi một bước phải đi đến càng thêm cẩn thận, càng thêm kiên định, như thế mới không phụ tông chủ hai đời lột hồn, không phụ Trường Ly mấy trăm năm khí vận, không phụ hai đời ở Tam Thiên Vực xem qua mỗi một đạo phong cảnh, gặp được mỗi một cái thân hữu. Hết chương.